Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 3, nhập, đánh giá, không vào một, ở tần nhiên mạnh nhất thuộc tính tinh thần đằng sau, chính là xuất hiện dạng này đánh dấu, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy một cái này cấp bậc tần nhiên. Căn cứ hiện hữu tin tức làm ra một số suy đoán, sói chi tàn tiệc rượu túc địch chứng nhận đều là một phẩm chất. Mà bạo ra sói chi tàn tiệc rượu Thảo Nguyên Vương ở điên phong thời kỳ đúng vậy hàng thật giá. Thật thần duệ, trưởng giả, run, chấp trưởng giả hơi yếu. Nhưng không thể nghi ngờ cũng là tương đương cùng cái kia cấp bậc cường giả. Nói cách khác một đại biểu cho là chân chính qua phàm trần lực lượng tầng thứ sao. Nếu như cái này giả thiết là chính xác, ta tinh thần thuộc tính tiếp tục gia tăng đi xuống, cũng tất nhiên sẽ đạt tới một trình độ. Một trình độ, chấm ngoặc kép, sẽ là bộ dáng gì tần nhiên trong đầu xuất hiện suy nghĩ. Để hắn lập tức hành động bắt đầu. Nếu là còn lại thuộc tính, cân nhắc đến lâu dài phát triển tần nhiên, còn sẽ có chỗ do dự. Nhưng tinh thần thuộc tính, vốn là tần nhiên mạnh nhất thuộc tính. Ở có đầy đủ hoàng kim thuộc tính điểm điều kiện tiên quyết. Tinh thần thuộc tính đúng vậy tần nhiên phải thêm điểm phương hướng. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm, tinh thần ZZZ, đánh giá, không vào một, sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm, tinh thần ZZZZ, đánh giá, không vào một, sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm, tinh thần ZZZZ cộng, đánh giá, tân tấn một, ba cái hoàng kim thuộc tính điểm về sau, tần nhiên thấy rõ ràng tinh thần thuộc tính sau đánh giá biến hóa. Nhưng càng biến hóa lớn lại còn là chính hắn. Tần nhiên có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được đầu óc của mình càng rõ ràng. Tỉnh táo, một số quên chi tiết cũng bắt đầu trong đầu hiển hiện. Thậm chí, tần nhiên còn rõ ràng nhìn đến mình lực lượng. Ác ma chi lực hỗn loạn, nguyên tội chi lực tà dị, thánh quang đâm chi lực thành kính, tia nắng ban mai chi lực sinh động. Bốn cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đã kinh vị phân minh lại hỗn tạp chảy xuôi ở hai cái trái tim bên trong. Ác ma chi lực, nguyên tội chi lực, thánh quang đâm chi lực dây dưa cùng nhau. Tia nắng ban mai chi lực xen kẽ trong đó. Để ba cái tạo thành một cái quỷ dị thăng bằng. Mà ở khác một trái tim bên trong. Thì hoàn toàn bị tia nắng ban mai chi lực nắm trong tay. Nó nhảy cẫng hoan hô ở thuộc về nó bộ kia bộ phận tổ chức bên trong chảy xuôi. Lấy chậm chạp mà kiên định phương thức, cải biến tần nhiên thân thể. Tần nhiên nhìn lấy dạng này cải biến, không nhịn được lắc lắc đầu. Cũng không phải là không tốt, mà là quá chậm. Nếu như hắn có đầy đủ thời gian, vẻn vẹn dựa vào dạng này cải biến, hắn liền có thể trở nên tương đương cường đại. Đáng tiếc là, hắn căn bản không có dạng này thời gian. Đáy lòng hơi hơi thở dài một cái về sau, tần nhiên chú ý lực liền, nhìn, hướng về phía mặt khác một cỗ quá mức phổ biến mà bị hắn coi nhẹ. Lực lượng, đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu, đó là một cỗ du tẩu ở trên hai chân, lực lượng. Nó lấy đặc biệt phương thức ở bắp thịt, xương cốt ở giữa hợp thành cái này đến cái khác phù văn. Mà chính là những phù văn này mới khiến cho tần nhiên hai chân trở nên cường đại. Phàm. Thậm chí có thể công kích u linh loại sinh vật trình độ. Ở đồ thủ cách đấu lúc, tần nhiên liền từng thấy qua những phù văn này, nhưng lại là lóe lên liền biến mất, căn bản không giống giờ phút này nhìn một cái không sót gì. Quả là thế, trụ cột kỹ năng phàm biến hóa đúng vậy đem bình thường thân thể biến thành cùng loại ma pháp. Loại thân thể, mà lại, ta thật cùng đồ thủ cách đấu. Hai chân cách đấu vô cùng phù hợp. So với đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu, phàm tiềm hành ở thể bên trong phù văn lại chỉ là như ẩn như hiện. Sớm có dạng này đoán tần nhiên, ở tinh thần tiến vào cấp 1 về sau, rốt cục thu được khẳng định đáp án. Sự chú ý của hắn lần nữa nhìn về phía thể bên trong những vị trí khác. Tần nhiên hy vọng tìm tới cao hơn trụ cột kỹ năng lực lượng, nhưng lại không thu hoạch được gì, không đủ phù hợp không đúng. Hẳn là tinh thần thuộc tính cấp bậc quá thấp. Tần nhiên lay động đầu. Bất quá, lần này tần nhiên cũng không có tái sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm. Tuy nhiên hoàng kim thuộc tính điểm còn có 5 cái. Nhưng tần nhiên vô pháp cam đoan 5 cái hoàng kim thuộc tính điểm liền có thể để hắn tinh thần đạt tới mấy đẳng cấp, theo cấp 1 xuất hiện. Tần nhưng đã rất rõ ràng. Sau này hắn thuộc tính đẳng cấp đem sẽ có mới đánh giá phương thức. Vốn có đẳng cấp trở nên càng thêm thích hợp xem xét bước về phía bên dưới một giai đoạn tiến bộ. Mà không còn là tuyệt đối lực lượng đẳng cấp, càng thêm rất nhỏ hóa. Cũng chính là càng đi về phía sau đẳng cấp tăng lên càng khó khăn sao? Tần nhiên thầm nghĩ trong lòng, lại không có cái gì uể oải tâm tình. Bởi vì, tần nhiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Lượng biến đưa tới chất biến. Càng đến hậu kỳ số lượng cần thì càng nhiều. Đây là một cái không đổi đạo lý. Đối mặt dạng này tất nhiên khó khăn. Đều uể oải, do dự, tần nhiên cũng không phải là tần nhiên. Đáy lòng hít một hơi thật sâu. Tần nhiên mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía đang dùng một loại kinh nghi bất định ánh mắt nhìn mình. Coi trời bằng vung, Steinbeck, cùng tần nhiên ở bên trong biến hóa so sánh với. Khi tinh thần thuộc tính đạt tới cấp một lúc, bên ngoài biến hóa càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại để coi trời bằng vung cùng Steinbeck kinh hồn táng đảm. Ngay tại vừa mới, bọn hắn ở tần nhiên trên thân thấy được thiên quân vạn mã xung phong. Thấy được dung nham như hà thủy bàn cồn cồn chảy xuôi. Thấy được đen nhánh cự thú tứ vô kỵ đạn. Còn chứng kiến quang minh hắc ám khoảng cách trên đường nhỏ. Một cái cô độc bóng lưng im lặng đứng thẳng. Quan sát nhật nguyệt luân chuyển. Mà khi những này dung hợp lại cùng nhau về sau. Như thế khí thế hoàn toàn hồ tưởng tượng. Coi trời bằng vung cảm nhận được ở ngực trì trệ. Hô hấp đều trở nên khó khăn. Steinbeck càng là không chịu nổi. Nếu không có lấy coi trời bằng vung nâng. Trực tiếp liền muốn té ngã trên đất. Trên thực tế, coi trời bằng vung cũng biến thành lung lay sắp đổ. Nếu không phải khí thế kia lóe lên một cái rồi biến mất. So với hắn Steinbeck cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, khi nhìn đến sông cùng với chính mình mặt mỉm cười tần nhiên lúc. Coi trời bằng vung bản năng mà hỏi. Vừa mới, cần phải đi bội thu tử quán chúc mừng một chút không? Lời vừa ra khỏi miệng. Coi trời bằng vung liền hiện không đúng. Lập tức thay đổi, đối với tần nhiên ra mời. Đương nhiên, tần nhiên không có cự tuyệt. Hắn có một số việc cần phải ngay mặt hỏi thăm vị kia tử quán lão bản. Sau đó, ánh mắt hai người liền đều nhìn về Steinbeck. Cùng một chỗ sao? Tần nhiên hỏi, hơi có vẻ do dự về sau. Steinbeck điểm một cái đầu. Hàm tu thảo biết cách làm như vậy. Sẽ để cho hắn lâm vào nguy hiểm không biết. Nếu như bị trò chơi bên ngoài cha mẹ biết. Tất nhiên sẽ là một lần nghiêm túc. Hà khắc thuyết giáo. Nhưng đối mặt tần nhiên. Coi trời bằng vung hai người. Hàm tu thảo không tự chủ liền muốn tiếp cận hai người. Hắn 10 phần hưởng thụ cùng hai người chung đụng phương thức. Cùng thưởng thức giữa hai người lẫn nhau tôn trọng. Hàm tu thảo cũng không phải đứa ngốc. Hắn có thể nghe được xuất coi trời bằng vung vừa mới cái kia cứng rắn đề tài chuyển đổi. Vậy ta bọn họ còn chờ cái gì, xuất đi. Coi trời bằng vung cao giọng hô. Nói xong, liền cái thứ nhất đẩy cửa mà xuất. Steinbeck cất bước đuổi theo. Mà một lần nữa thu được mình vốn có trang bị. Đạo cụ, đem từ trước đó phó bản lấy được. Cần mua bán trang bị. Đạo cụ nhét vào xích quỷ túi dạ dày. Chuẩn bị mua bán tần nhiên. Thì là cái cuối cùng. Vượt ra khỏi cửa phòng sát na. Cự đại thành thị trên không ánh mặt trời ấm áp liền để tần nhiên hài lòng nhíu lại mắt. Ở tần nhiên bên cạnh. Coi trời bằng vung. Steinbeck cũng là vẻ mặt giống như nhau. Sau một khắc. Ba người đồng thời mở mắt. Liếc mắt nhìn nhau về sau. Không khỏi cùng nhau cười ra tiếng. Khí trời thật tốt nha. Steinbeck nhẹ giọng cảm thán. Giờ phút này, trong lòng của hắn một điểm cuối cùng mà do dự, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.